Tiên Ma Đồng Tu, chương 1293 Chu Vô Ma Chú. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Vân Khất U chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thần hồn ly thể, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn như sóng lớn. Sư phụ, vậy mà rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này sao có thể đâu? 2 năm trước chính mình ly khai Thương Vân thời điểm, sư phụ thân thể còn rất cường tráng, vẫn còn ở man hoang đại chiến trong giết chết vô số yêu nhân, cho dù không có đột phá thiên nhân cảnh giới, sống thêm 3 năm 10 năm có lẽ vấn đề không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào chính mình vừa rời đi 1 năm, sư phụ liền đi về cõi tiên nữa nha. Khó thở phía dưới, một ngụm tinh huyết liền phun tới, nhuộm hồng cả nàng trắng noãn xiêm y, còn có một chút máu tươi phun tại trước mặt trên mặt bàn mấy chén không có uống hết đậu tiêu tốn, thời gian dần qua tan ra, giống như là lạnh trong tuyết tách ra hồng mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chấn động kêu lên, Vân sư tỷ, Vân Khất U chậm rãi ngẩng đầu chằm chằm vào Chu Vô, nói. Ta sư phụ là thế nào cái chết? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô biết rõ giờ phút này không thể có chỗ che giấu, liền đem tự mình biết một ít tin tức nho nhỏ. Nói ra, nghe xong hắn mà nói, đã sớm biết Tĩnh Thủy Sư Thái đi về cõi tiên Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu hai người cũng lại càng hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước bọn hắn cho rằng Tĩnh Thủy Sư Thái là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là bị người hạ độc hại chết, chỗ hạ chi độc hay là kỳ độc 3/3. Đương Diệp Tiểu Xuyên nghe được chính mình sư phụ cũng bị người hạ độc lập tức liền nổi trận lôi đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may Chu Vô nói, bởi vì Ninh Hương Nhược kiên trì khám nghiệm tử thi, rất nhanh tra ra 3/3, mặt khác bị hạ độc Thương Vân trưởng lão, kể cả Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân đều không có trở ngại, này mới khiến Diệp Tiểu Xuyên yên lòng. Tương Tây Cản Thi gia tộc ta muốn giết các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm lạnh như băng theo Vân Khất U trong miệng nhảy ra, một cổ trước đó chưa từng có hàn khí tán phát ra, mọi người đều bị trên người nàng phát ra sát khí lại càng hoảng sợ. May mà cổ khí thế này chỉ duy trì một lát, tại Vân Khất U lại một lần nữa miệng phun máu tươi về sau, cả người đều ngã xuống Tần Phàm chân trong ngực tâm tình kích động phía dưới, vậy mà hôn mê rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô Ma chú như trước không có bị giải khai, chỉ cần hắn xuất hiện người khác cục nấm mốc. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng không có thời gian đuổi theo giết Chu Vô, tranh thủ thời gian xem xét Vân Khất U thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Hắn sợ nhất chính là, bởi vì Tĩnh Thủy Sư bá chết, để Vân Sư thì tâm tình không khống chế được, vạn nhất phá tan trên trái tim tà thần tiền bối chỗ bố cấm chế, vậy đã xong. Tra xét cả buổi cũng không có điều tra ra, đều muốn dò xét ra thất khiếu linh lung tâm thượng cấm chế, nhất định phải là thiên nhân cảnh giới tu vi. Phượng Nghi cùng Thượng Quan Vô Lệ vừa đi, trong đội ngũ không có thiên nhân cảnh giới cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nếu như không có điều tra ra Vân Khất U trái tim khác thường tốt, như thế một cái tin tức tốt, xem ra cấm chế không có phá tan. Hiện tại còn có người nào tâm tư đi Sơn Tuyền tự làm khách à, Diệp Tiểu Xuyên cho Vân Khất U thôi cùng quá huyết về sau, liền ôm Vân Khất U hướng Chu Vô đợi Nam Hải đệ tử tố cáo một tiếng đừng, ngự không hướng phía tây bắc phương hướng vội vã mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Vân Sư thì chẳng qua là hôn mê, không có nguy hiểm tánh mạng, vậy nhất định phải ngựa không dừng vó bay đi Thương Vân Sơn, nếu như trì hoãn nữa, nàng sau khi tỉnh lại nhất định sẽ giết người. Trong đội ngũ những người khác hầu như đều đi theo Diệp Tiểu Xuyên rời đi, Lục Giới không có đi, hắn được hồi Sơn Tuyền tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Giới tại ẩu đả Chu Vô, ai khích lệ đều không nghe. Vốn mọi người khỏe tốt, nói muốn đi Sơn Tuyền tử ở 3 ngày, có thể cùng những thứ này nhân gian một đời tuổi trẻ xuất sắc nhất nhân vật trở thành hảo hữu, Lục Giới đó chính là áo gấm về nhà a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả Chu Vô vừa xuất hiện, đem chính mình áo gấm về nhà kế hoạch toàn bộ cho quấy nhiễu, trả lại cho chính mình đã mang đến vô tướng sư thúc tổ viên tịch tin tức xấu, không đánh hắn đánh ai. Lục Giới hiện tại cảm thấy Tiểu Xuyên huynh đệ mà nói thật sự là lời lẽ chí lý, tuyệt đối không thể cùng Chu Vô đi cùng một chỗ, nếu không mình nhất định hội hỏng bét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để ta không may cũng không thể khiến ngươi cái này dẫm cướp chó thần sống khá giả, không đem ngươi đấm thành đầu heo ta hôm nay với ngươi họ. Lĩnh Nam chi địa khoảng cách Thương Vân Sơn có vạn dặm xa, đây là thằng tắc khoảng cách đều muốn trở lại trung thổ, nhất định phải được theo thập vạn đại sơn bên ngoài bỏ qua cho đi, dám can đảm theo thập vạn đại sơn phía trên ghé qua, nguy hiểm hệ số rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khẽ quấn đi, lại tăng lên mấy ngàn dặm lộ trình, coi như là Diệp Tiểu Xuyên toàn lực ngự không phi hành ít nhất cũng phải 2-3 ngày thời gian. Vì tối thiểu lượn quanh đi, Diệp Tiểu Xuyên lựa chọn dán thập vạn đại sơn bên ngoài biên giới phi hành, nơi này có một ít nhân loại hoạt động, những cuộc sống kia tại thập vạn đại sơn bên trong khủng bố yêu thú, cũng rất ít ở ngoại vi biên giới đi bộ, đối lập nhau tương đối an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U khi tỉnh lại, đã là ban đêm, tốc độ cao phi hành lục thất cái canh giờ, mọi người cũng có chút không chịu đựng nổi, thấy Vân Khất U tỉnh lại, mọi người liền đã rơi vào một cái trong sơn cốc. Góc truyện audio.com, Vân Khất U sau khi tỉnh lại, nước mắt mà bắt đầu yên lặng chảy xuống, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết như thế nào an ủi, hiện tại hắn cũng không dám nói chính mình một năm trước đã biết rõ Tĩnh Thủy Sư Bá Vũ Hóa tin tức, đoán chừng sẽ bị Vân Khất U tươi sống đánh chết. Nhìn xem bi thương đến cực điểm Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên đành phải kiên trì nói. Chúng ta đã đến thập vạn đại sơn bên ngoài, khoảng cách Thương Vân còn có một vạn dặm, ngày mốt có lẽ có thể đến. Người hôm nay buổi sáng phun ra hai cục máu, lại hôn mê lâu như vậy, thân thể rất suy yếu, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng phía sau chúng ta lại chạy đi. Vân Khất U thời gian dần qua đứng lên, lau thoáng một phát nước mắt trên mặt nói. Ta không sao, tiếp tục chạy đi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày, hắn biết rõ Vân Khất U bức thiết đều muốn trở lại Thương Vân Sơn, nhưng là bây giờ tiếp tục chạy đi không sáng suốt. Kết quả Vân Khất U căn bản mặc kệ nhiều như vậy, rút ra chàm trần, chân đạp thần kiếm hóa thành một đạo bạch quang liền xông về màn đêm bầu trời. Diệp Tiểu Xuyên cầm lên ở một bên mổ quả dại vượng tay, vội vàng ngự không đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhặt được một ít cành khô trở về chuẩn bị nhóm lửa Bách Lý Diên đám người, thấy Vân Khất U tỉnh lại đã đi, cái này cành khô tính toán là bạch kiểm. Thấy Tần Phàm Chân chuẩn bị ngự không, Bách Lý Diên tức giận. Vân Khất U là vội về chịu tăng, cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn muốn cùng nàng đi Thương Vân? Hiện tại đã về tới trung thổ, tự nhiên là các hồi các nhà, các tìm các mẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân nghe vậy cũng liền đình chỉ ngự không động tác, cười khổ một tiếng. Bách Lý Diên nói thật đúng là không sai, Tĩnh Thủy Sư Thái đi về cõi tiên, đó là Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên hai cái này Thương Vân đệ tử, chuyện này, chính mình theo Minh Hải trở lại trung thổ, chuyện thứ nhất tự nhiên là trở lại Sơn Môn, đi Thương Vân tính toán chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người vốn đã hẹn ở trước tiên ở Sơn Tuyền tự ở vài ngày, sau đó cùng một chỗ sau trung thổ đất liền tiến lên, tuyệt đối không nghĩ tới tiến vào trung thổ mới một ngày, mọi người liền mỗi người đi một ngả. Vốn là Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ rời đi, sau đó là Lục Giới, hiện tại Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên nói cái gì cũng không có lưu lại liền rời đi rồi đội ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng cùng sinh cùng tử nho nhỏ đoàn đội trong khoảnh khắc sụp đổ, làm cho người ta không khỏi không cảm khái thế thái nóng lạnh, không thể không đối mặt trở lại trung thổ phía sau mỗi người yêu cầu đối mặt vấn đề thực tế. Tần Phàm Chân nói, nơi này xa hơn Tây Bắc 7-8 ngàn dặm chính là Long Hồ Sơn, chư vị không bằng cùng một chỗ đến Thiên Sư Đảo ở mấy ngày, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên lập tức gật đầu đồng ý, chính mình vừa trở lại gấm thanh tú trung thổ, cũng không muốn hiện tại trở về Liêu Ba Sơn đưa tin. Góc truyện audio.com, Tả Thu cùng Dương Diệc xong đều muốn phản hồi Côn Luân cùng Thiên Sơn, cũng đúng lúc phải đi qua Long Hồ Sơn, nhị nữ cũng không có gì ý kiến. Đường đi quy hoạch hảo về sau, bốn cái nữ tử lại vui vẻ, đống lửa phát lên, bắt mấy cái thỏ rừng, bắt đầu làm các nàng nhớ thương 2 năm gà ăn mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.